Đỉnh cao phú quý, chương 1421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chết lặng không có gì làm. Trình Uyên quay người bỏ đi. Mọi người muốn ngăn cản nhưng lúc này Trình Uyên không thể không lao vào Passat của mình. Chiếc xe lao ra với một âm thanh. Chà, anh Lý, giúp tôi kiểm tra đoàn xe của Lý, đó là đoàn xe cưới. Xem họ đi đâu. Sau khi lên xe, Trình Uyên kết nối với điện thoại của Lý Hải Tân. Trên đường cao tốc, một đoàn xe cưới đang phi nước đại. Rắc rắc, rắc rắc, bỗng có tiếng phanh gấp từ đoàn xe. Tất cả những chiếc xe dừng lại trên đường ngay lập tức. Ở hàng sau của xe trước, chú Lý Kiến Quốc Hua và người của cố vấn đang ngồi. Và vào lúc này, bàn tay mà người đàn ông cố vấn lẽ ra phải khoác lên cổ bác Hứa đã rời khỏi cổ bác Hứa, trên tay anh ta đầy máu của bác Hứa. Còn bác Hứa cũng chút hơi thở cuối cùng. Chết, Lý Kiến Quốc sắc mặt vô cùng ảm đạm. Người đàn ông tư vấn bên cạnh không kìm được run tay khi những giọt máu chảy ra từ tay anh. Một miếng thảm xe dưới chân tôi đã ướt, những người trên một số ô tô khác cũng thoát ra chạy đến ô tô này và tạo thành một vòng tròn. Trông ai cũng trịnh trọng, chú Hứa, Lý Quân Hào lao ra khỏi xe, ném người lên cửa và bắt đầu khóc lóc như thể người chết là cha ruột của anh, Lý Kiến Quốc. Có một cảm giác đau buồn tràn ngập cảnh tượng, Lý Kiến Quốc nói một cách trống rỗng. Bác Hứa cả đời này đã làm việc chăm chỉ cho nhà họ Lý của tôi, và bác ấy lớn lên đã xem rất nhiều đứa trẻ nhà họ Lý. Giáo chủ, người đàn ông cố vấn cũng nghẹn ngào, ánh mắt của Lý Kiến Quốc đột nhiên ngưng tụ, tứ đại gia tộc và tập đoàn Nhiên Hề, hôm nay mọi người tổ chức hôn lễ lớn, để tôi tìm hiểu từng người một. Tôi muốn bọn họ an táng cho bác Hứa, giọng anh ấy vừa rơi xuống, đột nhiên Lý Quân Hào đứng dậy, lao đến chiếc xe phía sau, kéo Vương Tử Yên ra khỏi xe và tát Vương Tử Yên một cái. Tất cả vì bạn, nếu không có anh, chú Hứa sẽ không chết, vừa nói anh ta vừa đấm đá Vương Tử Yên. Vương Tử Yên không thể chống lại, để cho nắm đấm của Lý Quân Hào rơi xuống cơ thể yếu ớt như những giọt mưa. Tôi đau đớn đổ mồ hôi, nhưng nghiến răng nghiến lợi, không nói lời nào. Cho đến lúc đó, bộ mặt thật của Lý Quân Hào mới được tiết lộ. Anh ấy không thực sự thích Vương Tử Yên chút nào. Anh kết hôn với Vương Tử Yên vì một mục đích khác, nhưng lúc này, anh chỉ coi Vương Tử Yên như một vật để chút bầu tâm sự và để anh đánh đập mắng nhiếc mình. Anh ta đổ lỗi cho cái chết của bác Hứa về sự cố xảy ra với Vương Tử Yên đêm đó. Và Lý Kiến Quốc trong chiếc xe cưới đầu tiên lạnh lùng nhìn Lý Quân Hào đánh đập và chửi rủa Vương Tử Yên, nhưng không nói gì. Hắn chỉ nói với thuộc hạ, nói cho thiếu gia, đừng giết hắn. Thuộc hạ vội vàng chạy đến thông báo cho Lý Quân Hào. Cách chương.